Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại bình luận ác ý cứ thế đổ về phía Lâm Tiết Hạ. Trong số đó còn có cả những lời công kích cá nhân nữa. Chậc chậc, xuất sắc thật, cô ta quả nhiên ra tay rồi. Mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi. Thế nhưng khi đọc xong toàn bộ bài báo ngang nhiên gây phẫn nộ kia, Lâm Tuyết Hạ vẫn không khỏi cảm thấy phiền lòng. Chẳng ai thích mình bị mắng chửi, bị bôi nhọ cả, huống chi lời lẽ trong đó còn rất dữ dội. Mỗi một câu đều như hàng vạn nhát đâm vào người ta vậy. Lâm Tuyết Hạ hít sâu một hơi rồi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh. Giang Thần Duệ bất giác nhướng mày. Hình như em đã sớm dự liệu tới chuyện này rồi đúng không? Không phải, em cũng chỉ đoán thôi. Chẳng biết được cô ta làm gì cụ thể cả. Chậc, xem cái video này rõ ràng là muốn cho em không ngóc đầu lên nổi đây mà. Chỉ vì muốn tẩy trắng cho mình mà Quân Ninh dám liều cả cái thân già của cô ta cơ đấy. Em đã có cách đối phó chưa? Giang Thần Duệ lại hỏi. Vừa nãy trong mắt anh có chút héo hắt. Thế nhưng lúc này anh đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Cũng không tính là cách, nhưng trong vòng một tuần hai gia tộc Lục Lâm sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Hoa Hạ luôn chứ không phải chỉ ở Bắc Ninh. Lâm Tuyết Hạ liếc nhìn anh, mỉm cười. Xin lỗi nha, mới sáng sớm đã khiến anh lo lắng rồi. Có điều chuyện này cứ giao cho em. Em có thể lo liệu được. Một tuần, rốt cuộc em định làm gì vậy? Giang Thần Duệ lúc đầu rất khó chịu nhưng sau đó thở phào. Vuốt mái tóc của cô hỏi. Được rồi, nhưng có chuyện gì em phải nói cho anh ngay đó. Sáng nay lúc anh thức dậy nhìn thấy tin tức này, cả ý định giết người cũng trỗi lên rồi. Lập tức bảo Đồng Trác dùng mọi cách để ém chuyện này xuống. Có điều giờ nghĩ lại, dường như điều này cũng chẳng cần thiết lắm. Bộ dạng nắm chắc phần thắng của cô vợ bé nhỏ của anh, đặc biệt là đôi mắt lanh lợi lộ vẻ lém lỉnh kia trông vô cùng quyến rũ. Ánh mắt Lâm Tuyết Hạ nóng rực lên. Trên đời này hiếm có người phụ nữ nào không cần dựa vào thế lực của anh giúp đỡ, nên chắc chắn thân phận của cô ấy không đơn giản rồi. Nếu đã thế thì anh sẽ chờ xem thế nào. Cứ để cô tự do phát huy. Vào lúc then chốt hỗ trợ cô là được rồi. Nghĩ đến đây, Giang Thần Duệ bất giác mỉm cười. Sau khi hôn trộm cô một cái, anh nhẹ nhàng nói. Em đi rửa mặt trước rồi chúng ta xuống lầu ăn sáng. Hôm nay đừng tới công ty. Đợi chuyện này êm thấm chút rồi hẵng đi nhé. Dạ, được ạ. Lâm Tuyết Hạ cười ngọt ngào. Nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo. Hôm nay cô mặc một chiếc áo lụa ngắn tay rộng màu trắng. Bên dưới là chiếc váy chữ A sẫm màu. Trang phục vừa vặn khoe chiếc eo thon gợi cảm. Đôi chân dài trắng nõn lộ ra tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của cô. Phối thêm một đôi giày cao gót nữa trông đơn giản phóng khoáng mà lại thanh lịch tinh tế vô cùng quyến rũ. Ánh mắt Giang Thần Duệ không khỏi lắng lại một lúc. Anh choàng tay qua eo cô cùng xuống nhà. Bữa sáng của hai người rất đơn giản. Chỉ có bánh mì và sữa. Ăn xong, Giang Thần Duệ cũng không vội ra ngoài. Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng lớn tiếp tục gõ vào máy tính. Lâm Tuyết Hạ không nén được tò mò hỏi anh. Đã giờ này rồi mà anh còn không đi làm à? Trước giờ anh làm việc chỉ nhìn kết quả, không xem thời gian. Dù cả tháng anh không tới công ty thì cũng chẳng ai dám nói gì. Giang Thần Duệ nhìn cô, lời nói đầy tự tin. Lâm Tuyết Hạ nhịn cười. Anh là sếp mà như thế sao? Sếp phải làm gương cho nhân viên chứ. Giang Thần Duệ suy nghĩ một lúc, khẽ cười. Em cũng là sếp của anh. Em không đi làm thì tại sao anh phải đi? Nhưng mà, em có muốn biết không cần sếp làm gương nhân viên làm việc như thế nào không? Lâm Tuyết Hạ giật mình, ánh mắt bỗng sáng lên. Khoan đã, câu sau có ý là anh muốn mời em đi tham quan Hoàng Hải hả? Em không đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Lâm Tuyết Hạ kích động đến nỗi nói đồng ý tận 3 lần. Hoàng Hải ấy à, đó là nơi tuyệt đỉnh hàng đầu trong giới giải trí. Vô số ngôi sao và cả những đồng nghiệp ngành truyền thông cũng mơ ước được đến đấy. Với lại đâu phải công ty giải trí nào cũng lớn mạnh như Hoàng Hải. Trước đây Lâm Tuyết Hạ còn có một niềm khát khao cháy bỏng về việc một ngày nào đó sẽ đi tham quan qua hết tất cả các công ty giải trí nổi tiếng khắp nơi. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình được đến Hoàng Hải tham quan miễn phí. Giờ chẳng dễ gì lại còn có hướng dẫn viên miễn phí nữa. Cơ hội tốt thế này cô làm sao bỏ lỡ cho được chứ? Vậy em chuẩn bị đi. Anh lái xe qua nhé. Nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh như nhặt được vàng, Giang Thần Duệ mỉm cười. Không nói gì thêm nữa liền gấp máy tính lại rồi bước ra ngoài. Hiếm khi có được nụ cười của người đẹp. Không hăng hái sao được chứ? Lâm Tuyết Hạ sửa soạn quần áo thật nhanh. Ngồi lên xe Giang Thần Duệ nhanh chóng cùng đi về phía tập đoàn giải trí Hoàng Hải. Lái xe khoảng 30 phút. Hai người cuối cùng cũng tới Hoàng Hải. Công ty giải trí Hoàng Hải chắc chắn là một trong những tòa nhà có kiến trúc mang tính đại biểu mạnh nhất ở thành phố Bắc Ninh. Cả tòa nhà chọc trời với toàn bộ các tầng đều lắp cửa kính trong suốt. Cổng vào có bảng hiệu lớn khắc chữ. Công ty giải trí Hoàng Hải. Giống như một biểu tượng tượng trưng cho địa vị to lớn không thể lay chuyển của nơi này. Đây là lần đầu tiên Lâm Tuyết Hạ đến Hoàng Hải. Trước đây cô toàn là đứng từ xa mà nhìn. Hoàn toàn không có chuyện được ngắm ở cự ly gần thế này. Cứ như đang mơ vậy. Anh biết không? Em mong ước được đến tham quan các công ty giải trí khắp mọi nơi từ lâu lắm rồi mà chưa bao giờ được đi. Không ngờ công ty giải trí đầu tiên em được tham quan lại là công ty giải trí Hoàng Hải. Thật sự cứ giống như đang nằm mơ vậy. Chiếc xe lướt qua cổng, chui xuống bãi xe dưới tầng hầm rồi Lâm Tuyết Hạ mới quay lại. Khuôn mặt đầy mãn nguyện nói với Giang Thần Duệ. Giang Thần Duệ nhướn mày. Đây không phải là mơ đâu. Chỉ cần em muốn đến thì lúc nào Hoàng Hải cũng chào đón em. Nhưng tham quan vài lần là sẽ chán thôi. Lâm Tuyết Hạ liếc anh một cái. Chu chu môi. Có hơi thất vọng. Hay là em đến công ty làm luôn đi. Quen rồi sẽ cảm thấy bình thường chứ không chán nữa. Mặc dù thật tình thì anh rất muốn cô đến để từng giây từng phút được ở bên cô. Hứ, em mới không cần ấy. Em không thích đến làm ở đây đâu. Giới giải trí rất phức tạp, em không muốn dính vào đó lâu quá đâu. Phiền lắm, nhưng nếu em muốn làm thì không cần anh giúp đâu nhé. Em tự làm được, em tự lập thế này anh thật không biết nên vui hay buồn nữa. Nói thì nói vậy. Nhưng trong mắt Giang Thần Duệ lại ánh lên một nét cười. Đây chính là điểm mà anh tán thưởng ở con người cô. Không dựa dẫm bất kỳ một ai. Tự thân vận động, tuy bướng bỉnh nhưng cũng lại rất quyến rũ. Đỗ xe xong, Giang Thần Duệ dắt Lâm Tuyết Hạ tới thang máy chuyên dụng để lên tầng. Văn phòng của anh nằm ở tầng 32 của tòa nhà. Vô cùng rộng rãi, bốn mặt tường. Trong đó có một mặt lắp kính từ trần xuống sàn. Tầm nhìn rất tuyệt, có thể phóng tầm mắt nhìn xuống quang cảnh thành phố bên dưới. Tổng thể thiết kế được đầu tư kỹ lưỡng từ màu sắc, kiểu dáng đến trang trí đều mang phong cách của Giang Thần Duệ. Lạnh lùng nhưng cốt cách không tầm thường. Ở đây có mọi thứ anh cần, kể cả quầy bar, tủ rượu và phòng nghỉ. Thì ra đây chính là nơi làm việc mỗi ngày của ông Hoàng trong giới giải trí ư. Lâm Tuyết Hạ dành trọn 2 phút để nhìn một lượt toàn bộ văn phòng. Cứ xem xong một chỗ là trong lòng lại thầm reo lên tán thưởng. Nếu như Tịnh Giao biết được cô tới được phòng làm việc của Tổng Giám đốc Giải trí Hoàng Hải, không biết cô ấy sẽ có cảm xúc thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ còn kích động hơn cả lúc biết chuyện cô đã kết hôn nữa nhỉ? Năm xưa Tịnh Giao coi Hoàng Hải là mục tiêu phấn đấu. Có điều lúc ấy cạnh tranh quá khốc liệt mà Tịnh Giao vẫn còn non trẻ. Chưa có quá nhiều kinh nghiệm làm việc nên cuối cùng đã chọn thời đại. Cách chương.